Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 560. Ta gọi Hạ Thiên, tiểu gia hỏa, ngươi thật là may mắn. Nếu như không phải là đụng phải chấm, ngươi thì thật ngỏm củ tỏi. Hết lời, Từ Hạo Thiên chập ngón tay lại như dao, trong nháy mắt liền đem cổ tay cắt ra một đạo dài gần tấc lỗ hồng. Không tệ, hắn phải dùng máu tươi của mình tới cứu trị cái này sắp gặp tử vong tiểu nam hài. Từ Hạo Thiên huyết dịch thế nhưng là huyền hoàng huyết mạch, có thể so với linh đan diệu dược, cứu chữa cái này tiểu nam hài hẳn là không vấn đề gì. Đỏ tươi hiện ra kim quang huyết dịch trong nháy mắt phun ra ngoài, liền trực tiếp bị hắn đặt ở cậu con trai ngoài miệng. Huyết dịch theo cậu con trai bờ môi chậm rãi thẩm thấu mà đi, đảo mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Đặc biệt bà nội, hy vọng chiêu này có tác dụng, nếu không chấm cũng không có thể ra sức. Từ Hạo Thiên thầm than một tiếng, liền đưa cánh tay dịch chuyển khỏi. Đồng thời, tại kim quang lập lòe ở giữa, hắn phần tay vết thương trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà tiểu nam hài tiếp xuống biến hóa cũng làm cho hắn an tâm không ít. Thằng bé trai hô hấp theo đứt quãng đến bình ổn, tái nhợt không máu, sắc mặt cũng rất nhanh hồng nhuận. Vết thương trên người càng là lấy mắt phải tốc độ rõ rệt khép lại. Ta chết đi sao? Ít khi, tiểu nam hài thời gian dần qua mở hai mắt ra. Thu vào trong mắt của hắn chính là một tấm tuấn lang bất phàm khuôn mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi còn chưa có chết, như thế nào đây? Hiện tại cảm giác như thế nào? Từ Hạo Thiên rực rỡ nở nụ cười, đồng thời nhẹ giọng hỏi, đại ca ca, là ngươi đã cứu ta phải không? Tiểu nam hài trở mình một cái, từ dưới đất bò dậy, tràn đầy tò mò nhìn Từ Hạo Thiên. A, ta, trên người ta những vết thương kia tại sao không thấy? Hoa, vì sao ta toàn thân tràn đầy lực lượng? Hoa, tốt, ngươi cũng đừng hoa hoa. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Tiểu nam hài liên tiếp kinh hô, để cho hắn có chút nhức đầu, chỉ có thể lựa chọn mở miệng. Há, nhất định là đại ca ca đã cứu ta, đúng không? Tiểu nam hài trong con ngươi trong suốt, tràn đầy vẻ cảm kích. Bất quá này đều không cái gì. Hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao? Từ Hạo Thiên không gấp, mặc dù hắn trong lòng so với ai khác đều gấp. Há, ta gọi Hạ Thiên, tiểu nam hài có chút hững hờ. Hắn bây giờ toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người mình, bởi vì hắn phát hiện mình toàn thân ấm áp, tựa hồ có được khổng lồ lực lượng. Loại này cải biến để cho hắn ngạc nhiên không thôi. Hạ Thiên, tại sao cùng Hạ Quốc Đại Quốc Sư một cái tên? Hai người kia không phải là một người a? Từ Hạo Thiên nhướng mày, bất quá lập tức liền lắc đầu. Làm sao có khả năng? Đây là nơi nào? Từ Hạo Thiên lại hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nơi này là... Hì hì, ta cũng không biết. Tiểu nam hài thật thà cười một tiếng, gãi đầu một cái có chút xấu hổ. Không có để ý thằng bé trai xấu hổ, hắn tiếp theo lại hỏi, Hạ Thành đâu? Chờ tìm tới chỗ an thân, hắn liền có thể thời gian dần qua tìm kiếm Dương Tiễn bọn họ. Hạ Thành, tiểu nam hài ánh mắt một mảnh mê mang. Từ khi phụ mẫu đều mất, trôi dạt khắp nơi đến nay, hắn liền rốt cuộc không thấy một tòa có người ở thành trì. Thậm chí ngay cả tương đối nhỏ thôn làng cũng không gặp được qua. Hạ Thành càng là nghe đều không nghe nói qua. Chưa nghe nói qua, Hạ Thiên trong mắt mê mang để cho Từ Hạo Thiên tâm đột ngột trầm xuống. Không thể nào, chẳng lẽ chấm ném đi? Đại ca ca, thiên mã trên muốn đen. Chúng ta phải mau tìm một cái sơn động trốn. Bởi vì ban đêm chính là Mi Hầu Vương đại quân tàn phá bừa bãi thời gian. Phụ cận có không ít thôn làng đã gặp bọn chúng thủ đoạn thâm độc. Hạ Thiên sắc mặt lúc này bất thình lình biến đổi, vội vàng nhắc nhở, Mi Hầu Vương, môn con chim, cái này ép sẽ không phải là tiến công Hạ Quốc đi. Chẳng lẽ lại Hạ Quốc địa phương khác đã luân hãm hay sao? Không nên a, lúc này mới bao lớn một hồi a, chẳng lẽ hắn hôn mê thật lâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?